Nguyên Tôn, chương 635, Hùng Uy, góc truyện audio.com. Trên không trung, Chu Nguyên đứng lơ lửng trên không, song trường đối với tả hữu duỗi ra, mà ở tại hai bên trái phải, Lôi Tuấn cùng Thiết Ma duy trì đấm ra một quyền tư thái quyền trường va chạm tựa như là dính hợp lại cùng nhau. Nếu như không phải lúc này ba người quanh thân có nguyên khí cuồng bạo đang gầm thét chấn động hư không, chỉ sợ người bên ngoài sẽ coi là ba người là trong tầm tay hữu hảo giao lưu. Bất quá phía dưới Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Thuần Quân, Ninh Chiến bọn hắn thì là sắc mặt hơi cảm thấy khiếp sợ nhìn qua một màn này, đặc biệt là Chu Nguyên sau lưng, màu vàng tinh đấu lóe ra quang trạch. Trong đó tinh thần số lượng chính là 39,000 số lượng. Hắn đột phá. Tả Khâu Thanh Ngư lẩm bẩm nói, nàng thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, vài ngày trước Chu Nguyên cùng cái kia xài doanh giao thủ thời điểm tự thân nguyên khí tu vi còn lâu mới có được lúc này như vậy hùng hậu. Thời điểm đó Chu Nguyên khí tinh thần nhiều lắm là ngay tại vạn số tả hữu, nhưng mà bây giờ, sinh tăng trưởng gấp 3. Hiển nhiên, tại trong ngắn ngủi mấy ngày này, Chu Nguyên thực lực lại đột phá tiếp. Hiện tại Chu Nguyên, hẳn là thái sơ cảnh bát trọng thiên. Chỉ bất quá, bát trọng thiên nguyên khí nội tình này đơn giản mạnh đến mức để cho người ta tê cả da đầu, 39,000 số lượng nguyên khí tinh thần, liền xem như một chút các tông thánh tử, đều chưa chắc có thể đạt tới trình độ như vậy. Trách không được hắn dám một mình đến đây. Ninh Chiến cảm thán một tiếng, nói. Gia hỏa này, thật là cái đồ biến thái. Hắn sờ lên trên cánh tay hắc dao hình xăm, nói. Ta coi như liều mạng giải phong cái này hắc dao, đều đánh không lại hắn. Lý Thuần Quân nhẹ nhàng gật đầu thanh âm khàn giọng mà nói. Ta ngụm kiếm khí này, cũng đối phó không được hắn hiện tại. Thật sự là hắn, so với chúng ta đều đi ở phía trước. Xem ra tu luyện của ta còn chưa đủ, đợi đến lần này huyền nguyên động thiên kết thúc về tông về sau ta cần cường độ cao hơn tu luyện. Hắn ngữ khí nghiêm túc hiển nhiên cũng không phải là chỉ là nói một chút. Chẳng qua nếu như vấn kiếm tông người trong này nghe thấy lời này, chỉ sợ sắc mặt đều sẽ có chút biến, bởi vì tại bọn hắn vấn kiếm tông ai cũng biết được Lý Thuần Quân tu luyện không gì sánh được điên cuồng, thường nhân khó mà chịu đựng, mà bây giờ, hắn lại còn đang nói không đủ. Tại bọn hắn đang khi nói chuyện, trên không trung cái kia Lôi Tuấn cùng Thiết Ma cũng là gặp được Chu Nguyên sau lưng nguyên khí tinh đấu màu vàng óng kia, lúc này ánh mắt đều là biến đổi. Tiểu tử này, làm sao nguyên khí tu vi mấy ngày ngắn ngủi mạnh lên nhiều như vậy? Trong lòng của hai người, đều có lấy chấn kinh thanh âm. Ngày đó Chu Nguyên cùng xài doanh lúc giao thủ, bọn hắn thế nhưng là đều thấy rõ, thời điểm đó Chu Nguyên khí tu vi bất quá mới vạn số tả hữu, hắn có thể cùng xài doanh chính diện chống lại, là lấy nguyên khí, nhục thân, thần hồn ba loại lực lượng liên hợp mới có thể làm đến. Nhưng dưới mắt cái kia từ Chu Nguyên thể nội bay lên nguyên khí tu vi, vậy mà đã là không kém chút nào bọn hắn. Ánh mắt của hai người âm trầm, lúc trước bọn hắn một quyền kia cũng không có bất kỳ lưu thủ, bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng nguyên khí cuồng bạo như nộ long vọt vào Chu Nguyên thể nội. Dựa theo bình thường tình huống, liền xem như một tòa núi lớn, đều sẽ bị bọn hắn đánh nát thành cặn bã. Nhưng Chu Nguyên thể nội chỉ là chấn động. Góc truyện audio.com, một chút chính là khôi phục lại bình tĩnh, hiển nhiên, đó là bởi vì Chu Nguyên ngạnh sinh sinh đem bọn hắn hai người một quyền chi lực hóa giải. Cái này cần đạt tới trình độ gì, mới có thể đem bọn hắn hai người một kích toàn lực trực tiếp tại thể nội hóa giải. Đóng ngoặc vuông, tối thiểu nhất, lấy Lôi Tuấn cùng Thiết Ma tới nói, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đem một vị ngang cấp địch nhân nguyên khí dẫn vào thể nội, bởi vì một khi tàn phá bừa bãi, sẽ tạo thành cực lớn trọng thương. Nhưng Chu Nguyên hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, hơn nữa còn thành công hóa giải. Giờ khắc này, Lôi Tuấn cùng Thiết Ma trong lòng, có nồng đậm khí tức nguy hiểm dâng lên, bọn hắn lúc trước vẫn cho là xài lang, trực tiếp là vào lúc này, hóa thân trở thành có thể nuốt sư hổ hung thú. Rút lui, hai người tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tiếp theo một cái chớp mắt nguyên khí bộc phát liền muốn mãnh liệt bắn trở ra. Bất quá, liền tại bọn hắn thân hình vừa động một chớp mắt kia Chu Nguyên lại là lạnh lẽo cười một tiếng, hắn có thể đem hai người đánh vào trong cơ thể hắn nguyên khí hóa giải, không chỉ là nương tựa theo tự thân nguyên khí còn có nhục thân cường hãn cùng thần hồn tinh diệu khống chế. Mà bây giờ hai người tự động đưa tới cửa còn muốn đi sao? Bàn tay hắn đột nhiên khúc lại, hấp lực bạo dũng, trực tiếp là đem hai người nắm tay chặt chẽ hút lại, sau một khắc Chu Nguyên thể nội nguyên khí màu vàng óng bộc phát trong lúc mơ hồ phảng phất là có thể thấy được cự mãng màu vàng quang ảnh. Chu Nguyên thân thể đột nhiên cao tốc xoay tròn tựa như là biến thành con quay màu vàng, mang theo vô số tàn ảnh, mà cái kia Lôi Tuấn cùng Thiết Ma thì là sắc mặt kịch biến bị cưỡng ép xoay tròn mà lên. Hiu, hưu, kinh khủng xoay tròn lực lượng làm cho hư không đều là có chút vặn vẹo, sau một khắc Chu Nguyên cánh tay chấn động, chỉ thấy cái kia Lôi Tuấn cùng Tiết Ma chính là bắn ngược mà ra, hóa thành hai đạo quang ảnh xẹt qua chân trời, cuối cùng một trái một phải, hung hăng va vào trong hai ngọn núi lớn. Oanh, lập tức đại sơn băng liệt sụp đổ, vô số cự thạch lăn xuống tới. Hai người thân thể, đều là bị thật sâu khảm nạm tại trong vách núi, áo quần rách nát, trên thân thể có máu tươi bắn tung tóe đi ra, nhìn qua có chút chật vật. Trong cơ thể của bọn họ nguyên khí cũng là bị Chu Nguyên trùng điệp vung kích này chấn động đứng lên, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào từ trong vách núi thoát ly. Trên không trung, Chu Nguyên ánh mắt xâm nhiên nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, thế công của hắn đến đây kết thúc sao? Hiển nhiên không có khả năng. Ông, Chu Nguyên cong ngón búng ra thiên nguyên bút vù vù lên tiếng, mênh mông nguyên khí màu vàng óng quán chú trong đó, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp là hóa thành một đạo kim quang, nhanh như bôn lôi đối với cái kia khảm nạm tại trên vách núi đá Thiết Ma hung mãnh đâm mà đi. Phá nguyên, mà thiên nguyên bút tuyết trắng mòi bút cũng là vào lúc này nhanh chóng hóa thành màu đen nhánh, lóe ra sắc bén chi quang, đằng đằng sát khí. Cái kia Thiết Ma thấy thế, sắc mặt cũng là kịch biến, không lo được thể nội chấn động nguyên khí, gào thét lên tiếng, cuồn cuộn nguyên khí dâng lên mà ra ý đồ đem cái kia mãnh liệt bắn mà đến thiên nguyên bút ngăn cản xuống. Xoẹt, bất quá, vô số nguyên khí phòng ngự kia ở dưới thiên nguyên bút cơ hồ là giống như đậu hũ đồng dạng yếu ớt khi thiên nguyên bút lướt qua lúc tất cả nguyên khí. Góc truyện audio.com đều bị xuyên thủng, kim quang tại Thiết Ma trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, trên khuôn mặt của hắn bắt đầu có vẻ sợ hãi hiện ra đến, lấy hắn lúc này vội vàng phòng ngự căn bản là không có cách chống lại Chu Nguyên lúc này như lôi đình thế công. Không được, hắn rít lên lên tiếng, suy, bất quá thiên nguyên bút cũng không có bất kỳ dừng lại, kim quang lướt qua tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp là sinh sinh xuyên thủng Thiết Ma thân thể, mà lại dư lực không giảm, cuối cùng đúng là đem ngọn núi lớn này, đều là bắn một cái thông thấu. Thiên nguyên bút bắn ra đại sơn, thẳng tắp cắm vào đại địa tại trên mặt đất kia bắn ra một cái cự đại hố sâu. Mà tại trên vách núi kia Thiết Ma giữa bộ ngực một cái lỗ máu hiển hiện, nguyên khí màu vàng óng từ đó tàn phá bừa bãi ra, nhanh chóng ăn mòn trong cơ thể hắn sinh cơ, trong miệng của hắn máu tươi tuôn ra, xòe bàn tay ra muốn che lồng ngực nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể cảm giác được sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán. Trên khuôn mặt của hắn tràn đầy sợ hãi, đó là mùi vị của tử vong. Thiết Ma giãy giụa lấy nhìn về phía không trung, Chu Nguyên đứng ở hư không, mặt không thay đổi nhìn xem đến, cái này khiến cho hắn trong lòng chợt dâng lên vô biên hối hận, lúc trước nhiệm vụ này tựa hồ liền không nên tiếp xuống. Hắc ám từ Thiết Ma trong mắt vọt tới, cuối cùng đầu của hắn chậm rãi rủ xuống. Sinh cơ tan hết, nơi xa Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn nhìn qua một màn này, miệng cũng là không nhịn được một chút xíu lớn lên, trong ánh mắt kia kinh dị chi ý, khó mà che giấu. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới Chu Nguyên phản kích như vậy dứt khoát cùng tàn nhẫn. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là một cái chạm mặt ở giữa Thánh Cung Thiết Ma, như vậy chết. Dứt khoát đến đơn giản để cho người ta không thể tin được. Trên không trung, Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua chết Thiết Ma, sau đó trực tiếp chuyển hướng mặt khác một vách đá, lúc này nơi đó, Lôi Tuấn cũng là một mặt chấn kinh cùng kinh hãi nhìn qua bị chém giết Thiết Ma. Mà khi hắn cảm giác đến Chu Nguyên xâm nhiên ánh mắt nhìn lúc đến, Lôi Tuấn trong nháy mắt tê cả da đầu, tiếp theo một cái chớp mắt hắn thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên, trực tiếp là hóa thành quang ảnh cực nhanh trở ra. Lúc này Chu Nguyên, hung uy chi thịnh đúng là sinh sinh đem Thánh Cung Thánh Tử dọa lùi. Còn muốn chạy, Chu Nguyên xâm nhiên ánh mắt nhìn về phía cái kia mãnh liệt bắn trở ra Lôi Tuấn, mặt không biểu tình, có tràn đầy nghiêm nghị sát ý thanh âm, ở trong thiên địa này vang lên. Ta nói qua, hôm nay ngươi Thánh Cung Thánh Tử vị trí, lúc có hai vị chỗ trống. Các ngươi nếu cùng đi, đây cũng là cùng đi đi. Sát ý bàng bạc kia cho dù chém giết Thiết Ma, vẫn như cũ chưa từng yếu bớt mảy may. Cách chương.